Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, tử vong trùm ánh sáng. Trước kia Hạ Vũ một mực lấy là, coi như ca ca này tu vi lại khủng bố, có thể mình như cũ sẽ có sức tái chiến. Hôm nay xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Giống như mới vừa rồi ca ca này một kích toàn lực, mình căn bản không cách nào đón đỡ. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ hai quả đấm âm thầm nắm chặt, nhìn bầu trời trên Diệp Khởi Linh, ánh mắt thoáng qua sắc bén vẻ. Rõ ràng tự thân và ca ca này chênh lệch, mà Diệp Khởi Linh sát tính tương khởi, trong tay mới vừa nhuốm máu, toàn thân khí chất đại biến. Hai tròng mắt trở nên đỏ như máu vô cùng, tràn đầy bạo ngược sát ý, thật giống như một khi mở sát giới, Diệp Khởi Linh trong cơ thể vậy cổ ma tính lực lượng. Hắn lại không thể hoàn toàn nắm trong tay, vì thế, ngay tại Diệp Khởi Linh hơi thở không yên lúc đó, trong cơ thể hắn truyền tới từng tiếng rồng ngâm, giống như trong cơ thể nhốt trước một cái cự long, từ trong ra ngoài. Bộc phát ra đáng sợ sạch bóng, đem trên người hắn hiện lên ma khí, toàn bộ xua tan. Diệp Khởi Linh lúc này mới thần trí tỉnh hồn lại, nhìn một cái Vương Tiểu Á, lại nhìn xem Hạ Vũ, nói, thời điểm không còn sớm, phải đi. Lời nói rơi xuống, Diệp Khởi Linh phóng lên cao, rời đi Hạ Vũ, hết sức quả quyết. Vương Tiểu Á chẳng biết tại sao, nhưng có thể cảm giác được, tựa hồ vậy hai con rồng khéo léo lực lượng, cũng không thể giải quyết Diệp Khởi Linh bên trong thân thể vấn đề. Không áp chế được hắn ma tính lực lượng, vì thế, nếu như không áp chế được, Diệp Khởi Linh một khi mở sát giới, ma tính lực lượng hồi phục, vậy thực lực đáng sợ, liền Vương Tiểu Á cũng làm kiêng kỵ, vì thế chỉ có thể tạm lui rời đi. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn Diệp Khởi Linh rời đi, không có bất kỳ lời nói, yên tĩnh nhìn hắn bóng người, cuối cùng rời đi. Diệp Khởi Linh, ca ca mình, số lượng không nhiều thân một người trong, Hạ Vũ bất luận như thế nào, bất cứ lúc nào, cũng không biết hướng vị này thân ca ca, cầm lên hắn đồ sát đao, mà nay hắn tình trạng thân thể, mình có thể cảm giác được. Vậy cổ quen thuộc ma tính lực lượng, dựa theo Vương Tiểu Á ngày xưa thuật, chịu đựng này hành hạ hẳn là mình, có thể Diệp Khởi Linh làm vì đại ca, yên lặng thay mình chịu đựng hết thảy. Những thứ này Hạ Vũ nội tâm hết sức rõ ràng, nếu không trước ở Bách Linh là yêu trong chuyện, Hạ Vũ cũng sẽ không tận lực khổ khổ áp chế, như là người ngoài gan dám như vậy nói đến. Hắn đã sớm động thủ, nhưng mà Diệp Khởi Linh không cùng. Hắn là anh ruột mình ca. Hạ Vũ thuở nhỏ thiếu thiếu người thân. Hôm nay bỏ mặc Diệp Khởi Linh như thế nào? Là hạng người gì? Chỉ cần nhớ, hắn là ca ca mình. Đi liền, hắn như muốn hỏi đỉnh võ đạo đỉnh cấp. Mình coi như để cho hắn thì như thế nào? Giúp hắn thành tựu đại đạo thì như thế nào? Hạ Vũ nội tâm giờ phút này suy nghĩ, phàm là quen thuộc Hạ Vũ người, cũng rõ ràng hắn chí tình tới tính cách, phàm là người bên cạnh mở miệng, cần vật gì, hắn mắt cũng không nháy mắt, liền sẽ cho dư, cái gì trọng đồng, huyết mạch, thể chất, đều khó so bên người trọng yếu người. Hoặc là nói, Hạ Vũ thuở nhỏ ở trên núi lớn lên, tuổi thơ chỉ có sư phụ, còn có lớn chó mực lừa hắc đàn, cô độc sợ, cho nên quý trọng bên người mỗi một người bạn, còn có người thân. Giờ phút này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Kỳ các người, trong lòng hết sức rõ ràng, những người này đã mất đi cùng mình tranh phong tư cách. Mình là thời điểm suy nghĩ một chút, ngày sau trăm thành thiên tài tranh bá cuộc so tài chuyện, chỉ có tham gia loại này thi đấu chuyện, lấy được vương giả vị mới có thể đi vào Hà Nam. Vì thế, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía mình mộ đạo vậy một hòn đá. phía trên ba đạo kiếm vết, rõ ràng có thể gặp, trực tiếp phất tay thu vào. Đồng thời tầng thứ 5 khối kia vô danh bia đá cũng bị Hạ Vũ thu hồi. Hoàng Phủ Kỳ các người sắc mặt tức giận, nhưng không thể làm gì. Hôm nay Diệp Khởi Linh rời đi, không người nào có thể áp chế Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Hắn coi trọng đồ, ai có thể tranh được qua. Vì thế, Hạ Vũ đối với tầng 6 trở lên, rốt cuộc có gì bảo bối, đã lại nữa coi trọng. Bởi vì hôm nay nữ đế bức họa, không có chữ bia đá, cục đá, tiếp liền tầng 3 bảo bối, cũng rơi trong tay hắn, nhận hàng đủ phong phú. Vì thế, Hạ Vũ xoay người chuẩn bị rời đi, Tiểu Chiến Thần và Nam Hạo bọn họ kết bạn mà đi. Chuẩn bị đi quét sạch Hạ một câu cổ điện, bọn họ cũng rõ ràng, đi theo Hạ Vũ bên người, cố nhiên an toàn. Nhưng là muốn trưởng thành, thậm chí vượt qua Hạ Vũ, chỉ có cùng hắn tách ra, không thể cuộc sống ở hắn dưới bóng mờ, mới có một chút hy vọng. Hạ Vũ cùng mọi người tách ra, một đường đi tới trước, phát hiện mỗi một tòa cổ điện bên trong, cũng thoáng qua bóng người, không mệt mỏi lão gia. Hôm nay Cửu Long ổ xuất thế, ngoại giới lời đồn đãi, nơi này đều là bảo vật. Chính là thượng cổ di chỉ, nhất thời, ngoại giới người cũng điên rồi, bất luận trẻ tuổi đồng lứa, hoặc là thế hệ trước võ tu cũng tới đây, tìm thuộc về bọn họ cơ duyên. Hạ Vũ giống như sân vắng tản bộ, đi dạo ở cung điện trong đám đường phố, không có lựa chọn một tòa cung điện đi vào, mà giống như là tràn đầy không mục đích hành giả, không biết đang tìm cái gì. Nhưng có người nhưng theo dõi Hạ Vũ tên này lạc đàn người. Chỉ gặp hai người đại hán, tay cầm loan đao, ngăn trở Hạ Vũ con đường phía trước, tràn đầy ác ý, một vị dâu quai nón đại hán, giận hô, thằng nhóc, muốn còn sống, liền nghe lời của lão tử, đem vật trên người, toàn bộ giao ra, à, đánh cướp sao, có ý tứ. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, 10 giây bên trong, rời đi ta tầm mắt, nếu không sẽ chết. Hạ Vũ không nghĩ tới đây, còn có thừa dịp cháy nhà hôi của người, không khỏi cũng cho bọn họ một cái cảnh cáo. Hai người đại hán nhất thời nổi giận, cảm thấy Hạ Vũ cái này, trái hồng mềm, quá cuồng vọng. Lại còn dám xoay người uy hiếp mình, không biết sống chết, vì thế... Hai người tay cầm loan đao, hô nhau mà lên, trăm trượng đao khí, tràn đầy sắc bén thế. Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích. Mắt lạnh liếc xéo hai người một mắt, trên mình đột nhiên bộc phát ra đao ý, ác liệt hơi thở, để cho hai người người nguyên cảnh đại hán. Ngay tức thì màu trắng thương trắng, cảm giác trước mặt có vô số chuôi trường đao tập sát tới. Phốp, hai người đại hán trước sau khạc ra một hớp máu tươi. Cảm giác tự thân bị lưỡi đao xuyên qua, nhưng mà phát hiện tự thân vô sự. Dâu quai nón đại hán nhất thời kinh hãi hô. Đao ý, tầm mắt không tệ, không quá ta đối với các ngươi loại này cá tạp. Thật không để được bất kỳ động thủ dục vọng. Cút đi, Hạ Vũ quát lạnh một tiếng. Hai người đại hán hù được đau cũng không cần, nghiêng đầu mà chạy, rõ ràng cảm giác được trước mắt tiểu tử. Tuyệt đối là một cố gắng, không giết hai người bọn họ, đã là khai ân, dây dưa nữa không rõ, phỏng đoán hai người bọn họ đều phải chết ở nơi này. Hạ Vũ nhìn hai người rời đi, khẽ lắc đầu, nhắm mắt cảm giác được bên trong đan điền. Vậy năm đóa xoay tròn luồng khí xoáy, không khỏi khẽ cau mày, đang suy tư mình rốt cuộc tiếp tục thăm dò cung điện đâu. Vẫn là bế quan tăng lên thực lực. Hôm nay trên tay mình, còn có một viên hệ kim cấp 6 căn nguyên, đủ mình đột phá hết mấy cảnh giới nhỏ. Vì thế, Hạ Vũ suy tư một lát, cảm thấy người ở đây càng ngày càng nhiều, vẫn là sớm thăm dò một chút. Xem có thể hay không lấy được nhiều thứ hơn. Đến lúc đó, những cái kia bảo bối mình không dùng được, còn có thể đặt ở khách sạn Long Môn, để cho Sâm Bá bọn họ sử dụng. Hôm nay mình cũng không phải là người cô đơn, sau lưng nhưng mà có một đám người. Vì thế, Hạ Vũ đi tới thứ 13 tòa cung điện trước cửa. Nhìn ủng ủng nhốn nháo đám người, đa số là trẻ tuổi khuôn mặt, giờ phút này từng cái gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tựa hồ ở tranh luận cái gì. Hạ Vũ yên tĩnh đứng ở phía sau cùng, mơ hồ tựa hồ nghe được, là bởi vì là đan dược phân phối vấn đề. Tòa đại điện này bên trong, tiếp liền ba tầng, đều là chứa đựng đan dược, mặc dù thuốc hư chiếm đa số, nhưng một khi tìm được hữu dụng đan dược, đều là giá trị liên thành. Có thể mọi người ở đây tranh luận lúc đó, một tiếng nhọn tiếng rít xa xa truyền tới, nói, nơi này tất cả mọi thứ là bổn vương, ngươi cùng heo, cho bổn vương hết thảy đi chết, giết. Một tiếng hô khiếu chi thanh truyền tới, quay lại bốn phương tám hướng, chui ra hàng loạt màu bạc vảy người. Không thể nghi ngờ chính là dị tộc. Nhất thời, Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau, cách xa vòng chiến, bởi vì nơi này không có mình thân cận người, mình vì sao phải giúp? Bất quá trên bầu trời, một vị cùng nhân loại không hai yêu dị thiếu niên, mắt dọc nhìn phía dưới đám người đại loạn, không khỏi ngông cuồng cười một tiếng, nhưng thấy cấp tốc thối lui Hạ Vũ, không khỏi một hồi tiếng kêu quái dị, bắt thằng nhóc này, đừng để cho hắn chạy. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt nhỏ lăng, cảm giác tất cả ba mắt tộc người, toàn bộ đều hướng hắn vây quanh, nhất thời xem hướng trên bầu trời, ra lệnh yêu dị thiếu niên, nguyên lai đặc biệt là người quen. Ban đầu Hạ Vũ bọn họ từ chiến thần học viện, tiến vào nơi này bên trong lối đi, liền bị dị chủng vây giết. Yêu dị thiếu niên chính là ban đầu người nọ. Hôm nay cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Đặc biệt là ban đầu Hạ Vũ hàng này rất miễn cưỡng chém xuống yêu dị thiếu niên một cái tay, làm hắn bình sanh tới nay lần đầu tiên bị như vậy sỉ nhục. Mỗi ngày đêm đêm muốn tìm được Hạ Vũ, sau đó giết chết hắn. Hôm nay cơ hội sẽ đến. Yêu dị thiếu niên cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng phải Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Lúc này hạ lệnh, để cho tất cả mọi người vây giết Hạ Vũ cái này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, biết lần này không tránh được, dứt khoát, vậy thì chiến đi. Hạ Vũ xoay người rút ra kinh hồng kiếm, một đạo kiếm khí bộc phát ra, dài đến qua 500 trượng. Sắc bén kiếm khí làm vây lại dị tộc kiêng kỵ không thôi, rối rít lui về phía sau. Yêu dị thiếu niên lập tức nổi giận, tự mình ra trận, gầm thét, một đám phế vật, hết thảy cút ngay cho ta, để cho ta tới, để cho ngươi tới, chịu chết sao? Hạ Vũ lạnh lùng khinh miệt cười một tiếng, xoay người quát lạnh, kiếm thứ hai. Ông, một tiếng thân kiếm khinh ngâm, kinh hồng kiếm dọc theo qua ngàn trượng kiếm khí, hết sức khủng bố, cộng thêm Hạ Vũ khí thế hồn nhiên biến đổi, đổi được dường như muốn dung hợp phương thiên địa này, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Yêu dị thiếu niên tựa như vậy cảm thấy đáng sợ sát ý, không khỏi tức giận quát lên, đáng chết heo, cho ta đi chết. Tử vong trùm ánh sáng, bây giờ yêu dị thiếu niên ấn đường dạn nứt, lại có thể lộ ra một con ánh vàng rực rỡ ánh mắt, làm chung quanh những cái kia dị chủng sợ không thôi. Hạ Vũ vậy cảm nhận được cái này tử vong trùm ánh sáng đã từng ăn rồi hắn thua thiệt, làm Hạ Vũ chém ra một đao, ngay tức thì rút người ra lui về phía sau. Thế nhưng tử vong trùm ánh sáng ngay tức thì đâm thủng Hạ Vũ ngàn trượng kiếm khí, quay lại bay về phía trán hắn. Hạ Vũ sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới cái này tử vong trùm ánh sáng như vậy đáng sợ, lại có thể liền kiếm khí của mình đều không cách nào tương khởi phá hủy. Hạ Vũ không có cách nào, chỉ có thể lần nữa cấp tốc lui về phía sau. thế nhưng tử vong trùm ánh sáng, giống như dài ánh mắt, cắn thật chặt Hạ Vũ cái mông đuổi theo. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, Hạ Vũ đã liều mạng thúc dục phong thần chân. Trên bầu trời, khắp nơi là hắn bóng người. Có thể như cũ không cách nào thoát khỏi cái này tử vong trùm ánh sáng dây dưa. Vì thế, Hạ Vũ liền phách mấy kiếm, đều không cách nào phá hủy. Trong lòng ngay tức thì có quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/teay-noi-mang-noi-cuay-noi-sang-noi-cuay-sang-noi-kiep-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.